Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, vận mệnh nắm giữ ở trên tay mình. Khu nghỉ ngơi, tán gẫu về tán gẫu, có thể thắng bại đã định, tiền đặt cược sự hay là muốn nhấc lên nhật trình, năm thanh thần binh, Lý Phi những người này bối cảnh lớn là không sai. Có thể thần binh cũng không phải rau cải trắng. Bọn họ những người này, thất phẩm trước, một người cũng là một thanh thần binh phòng thân. Đến thất phẩm, các lão tổ có lẽ sẽ lại ban thưởng một ít. Có thể chắc chắn sẽ không quá nhiều. Một công một thủ đại khái chính là cực hạn. Mà hiện tại, lập tức liền ném đi năm thanh. Này không phải vấn đề tiền. Thần binh có thể bán lấy tiền. Tiền nhưng là rất khó mua được thần binh. Chờ Phương Bình cùng Trịnh Nam Kỳ đi tới, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, mập mạp, giày của ngươi có phải là nên cởi rồi? Nếu không ta khiến người ta đi mua cho ngươi một đôi hàng hiệu giày trước tiên ăn mặc. Tưởng Siêu sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt đưa đám nói, đầu chọc, ngươi thật muốn à? Nếu không hai ta thương lượng. Tưởng Siêu, Trịnh Nam Kỳ khẽ quát một tiếng, sắc mặt khó coi nói, đừng cho chúng ta Trấn Tinh Thành mất mặt, thua, cũng phải thua rộng thoáng. Năm vị lục phẩm bại bởi năm vị ngũ phẩm, vốn là không đủ hào quang, hiện tại mập mạp còn muốn quỵt nợ, mất mặt xấu hổ. Tưởng Siêu buồn phiền nói, vậy ta ra năng nguyên thạch, 10 người, dựa theo ước tốt đẹp, được rồi. Kỳ thực bọn họ không hẹn cẩn thận, bởi vì không nghĩ tới thua. Bất quá trên đại thể vẫn là hơi hơi nói rồi như vậy đầy miệng. Thua, không xuất thần binh người muốn bổ bằng nhau tài nguyên tu luyện. Đến mức ai xuất thần binh, ai bỏ tài nguyên, trước không đàm luận, Tưởng Siêu tình nguyện ra năng nguyên thạch, cũng không muốn xuất thần binh. Kỳ thực đâu chỉ Tưởng Siêu, ở đây 10 người. Sẽ không có một cái đồng ý xuất thần binh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút cứng ngắc đi. Phương Bình thấy thế, hướng Tần Phượng Thanh ra hiệu một mắt. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, năng nguyên thạch ta có thể không lạ gì. Tần Phượng Thanh, Phương Bình biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng, tiếp nhìn về phía mọi người cười nói, không có chuyện gì, trước đều là nói chuyện cười. Tần Phượng Thanh tự chủ trương, há có thể thật chứ? Nói xong, Phương Bình cười nói, trước tiên không đề cập tới những này, mới vừa thi đấu xong, mọi người cũng đều mệt mỏi, ta sắp xếp mọi người nghỉ ngơi trước chốc lát, mặt khác, mọi người nếu đến rồi, cũng không cần vội vã đi, cũng không thể so với xong một hồi thi đấu, liền đi rồi chứ? Buổi chiều, ta mang mọi người chung quanh nhìn, bao quát chúng ta chiến pháp thất, còn có chúng ta một ít đạo sư, tuy rằng thực lực không hẳn mạnh hơn mọi người, nhưng bọn họ ở ma võ dạy học mấy chục năm, một ít cơ sở kinh nghiệm vẫn là rất đủ. Trấn Tinh Thành chư vị tiền bối tuy rằng thực lực mạnh mẽ, có thể rốt cuộc không phải chuyên môn giáo dục học sinh, mọi người cũng có thể trao đổi lẫn nhau một hồi. Tần Phượng Thanh một mặt không vui, tiếp tục thầm nói, không ngờ chính là đùa giỡn. Mấy đại tông sư chứng kiến, Tần Phượng Thanh, Phương Bình nghiêm mặt nói, ngươi là muốn ta đuổi ngươi đi sao? Vô vị, Tần Phượng Thanh ném xuống lời này, đứng dậy liền đi, Tưởng Siêu lúng túng nói, đầu chọc, Tần Phượng Thanh, Tô Tử Tố cũng sắc mặt ửng đỏ, vội vàng hô một câu. Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ mấy người đều sắc mặt có chút khó coi. Trịnh Nam Kỳ còn muốn mở miệng, Phương Bình ngắt lời nói, đừng để ý tới hắn. Phương sư đệ, Trịnh Nam Kỳ cũng nghiêm mặt nói, đổ ước sự, người yên tâm, chúng ta sẽ cho cái bàn giao. Tần sư đệ hiện tại đi rồi, phiền phức Phương sư đệ thay ta chuyển cáo một câu, chờ chúng ta thương lượng được rồi. Tiền đặt cược sẽ đúng hẹn đưa lên. Giờ khắc này, mọi người còn không đàm luận tốt. 10 người, ai rước thần binh, ai bỏ tài nguyên, ở trước mặt mọi người không tốt đàm luận. Có thể sự tình đều đến mức này, quỵ nợ, cái kia Trấn Tinh Thành mặt mũi liền mất hết rồi. Phương Bình cười nói, Trịnh sư huynh không cần làm khó dễ. Như vậy đi, mọi người đi về trước tu dưỡng một hồi. Khôi phục thương thế. Tiền đặt cược sự lại nói. Nói hết, Phương Bình xoay người nhìn về phía mới vừa đuổi tới Trần Vân Hy mấy người nói. Vân Hy, mang mấy vị sư huynh sư tỷ đi nghỉ ngơi. Cơm trưa giúp đỡ sắp xếp một hồi. Buổi trưa ta liền không chiêu đãi chư vị. Chờ buổi tối, mọi người cùng nhau tụ tụ. Trịnh Nam Kỳ mấy người xác thực phải đi về thương lượng một chút. Cũng không khách khí, theo Trần Vân Hy mấy người cùng rời đi rồi. Trên đài, Lý Mặc quét Phương Bình mấy người một mắt, cũng cùng rời đi, bọn họ mới vừa đi. Lý lão đầu vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Phương Bình. Nhẹ giọng nói, chưa chắc sẽ đáp ứng cho thần binh. Tiểu tử, người mưu tính e sợ muốn gặp sự cố rồi. Trấn Tinh Thành thật muốn cho 50 tỷ tài nguyên. Chẳng lẽ còn có thể giết bọn họ? Có thể ma võ tuy rằng cũng khuyết tài nguyên. Nhưng mà hiện tại còn là không thiếu. Hiện tại càng cần phải vẫn là tăng lên cao cấp chiến lược thần binh. Đối mấy vị tông sư mà nói. Thần binh so với năng nguyên thạch càng quan trọng. Có thần binh, thực lực bọn hắn tăng cường. Xuống địa quật càng có bảo đảm. Trước đây một ít vô pháp đi địa phương, đi không được địa phương, hiện tại cũng có thể đi rồi. Ma võ cũng biết mấy chỗ năng nguyên khoáng vị trí, trước đây là không có cách nào đi đoạt. Có thể hiện tại, người người thần binh ở tay, thực lực tăng lên dữ rồi, vậy thì có thể đi đoạt. Thật muốn cho năng nguyên thạch những này vật chất, xem ra đồng giá, trên thực tế chênh lệch nhưng là rất lớn. Phương Bình cười cười nói, lại nhìn đi, buổi chiều, ta chuẩn bị dẫn bọn họ đi trường sử quán cùng Nam Khu Nghĩa Trang nhìn. Phương Bình nói xong, khẽ thở dài, ta không muốn dùng chúng ta ma võ thầy trò anh linh đi đổi lấy đồng tình. Bọn họ chết trận ở địa quật, là anh hùng không cần đồng tình, cũng không cần khoe khoang tình cảm, nhưng ta càng không muốn các ngươi mấy vị. Ngày nào đó cũng chết ở trước mặt ta. Thực lực tăng lên, không phải một sớm một chiều sự. Có thể thần binh ở tay, thực lực tăng lên dữ dội. Đây là tăng cường thực lực nhanh nhất đường tắt. Nếu như mọi người ở trên trời có linh, biết có thể cho là chúng ta đổi lấy 4 chuôi thần binh. Ta nghĩ bọn họ là đồng ý. Lý lão đầu sắc mặt lần lượt biến đổi, cắn răng nói, vẫn là chúng ta quá yếu rồi. Nhược đến ưỡn mặt đi tính kế, đi đút lót, đi lấy lòng. Các ngươi mấy vị, ai mà không rồng phượng trong loài người. Bây giờ nhưng là, Lý lão đầu trong lòng thật có chút cảm giác khó chịu. Phương Bình, Tần Phượng Thanh, Vương Kim Dương, những người này, ai mà không thiên kiêu một đời. Như là không thiếu tài nguyên, không thiếu chỗ dựa, không thiếu bối cảnh, hà tất cùng mấy cái không hiểu chuyện tiểu oa oa chơi game. Đúng, chính là ở chơi game, bồi tiếp một bầy tiểu hài tử, pha trò, chơi vui, thuận tiện nhìn có thể hay không lừa mấy cây kẹo que. Đây chính là sự thực, Phương Bình cười ha hả nói, lão sư, lời này nói, làm sao nghe tới biến thành chúng ta nhận oan ức rồi. Chúng ta ở dao động nhân ra thứ tốt, nên oan ức chính là bọn họ. Ngài ý tưởng này có thể không đúng. Lý lão đầu than thở, không có quan hệ gì với bọn họ. Nói chính là chúng ta những lão già này. Lý lão đầu không nói Trấn Tinh Thành, cũng lười nói, hắn chỉ là có chút không cam tâm. Phương Bình những người này dưới cái nhìn của hắn, chính là con cái của hắn. Bây giờ nhà mình hài tử quá không con nhà người ta tốt, rõ ràng so với con nhà người ta ưu tú nhiều lắm. Nhưng là ưỡn mặt đi đút lót lấy lòng, làm cha mẹ, trong lòng sao có thể là tư vị, có trách thì chỉ trách, bọn họ những này làm trưởng bối quá yếu. Phương Bình khẽ cười nói, ngài mới bao lớn, bọn họ bao lớn rồi, ngài cho bọn họ làm tôn tử đều hiềm ngài tiểu, không mang theo ngài chơi, cút đi. Lý lão đầu mắng một câu, lão tử mới vừa có chút thương cảm, tiểu vương bát đản này lại đánh gãy tâm tình của hắn. Mắng thì mắng, Lý lão đầu lại nói, thật không lấy được thần binh, vậy thì thôi, bây giờ lão Ngô cùng lão Hoàng cũng phải có thần binh. Quay đầu lại chúng ta tính toán một hồi, chính mình đi kiếm, mấy đại cấm địa không dễ làm, có thể các đại địa quật vẫn có một ít lạc đàn yêu thú. Ở một đất làm dễ dàng ra phiền phức, phân tán, vậy thì không có mấy người lưu ý rồi. Tiểu tử, đừng quá chú ý, người khác thần binh rốt cuộc không phải là mình một tay rèn đúc uẩn nhưỡng. Bàn về phối hợp độ, là không bằng chính mình rèn đúc thần binh. Những tiểu tử này thật muốn quỵt nợ, vậy thì thôi. Phương Bình khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, kỳ thực so với thần binh, ta càng muốn biết một điểm tài liệu cơ mật. Chấn Tinh Thành thế hệ trước cường giả đều rất tinh minh. Nghĩ lời nói khách sáo, hãy tìm những người này khá hơn một chút. Này ngược lại là thật, bọn họ hiểu rõ không ít đồ vật. Có một số việc, bọn họ cảm thấy không cần thiết nói cho chúng ta, liền vẫn gạt. Có lẽ sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ công khai. Có thể trong lòng mình nắm chắc, ta cảm thấy càng đáng tin. Vận mệnh hay là muốn nắm giữ ở trong tay chính mình, đem toàn bộ hy vọng ký thác với những cường giả đỉnh cao nhất này trong tay. Ý nghĩ như thế quá tiêu cực. Lý lão đầu chính nói xong, Lữ Phượng Nhu đi tới, lạnh lùng nói, có này phí lời công phu. Ngươi sớm một chút tiến vào bát phẩm cảnh, cũng không đến nỗi nhiều lần cho ma võ mất mặt. Lý Mặc tìm ngươi luận bàn, ngươi nếu là có năng lực, trực tiếp đánh phục rồi hắn. Cái nào đến mức này? Bọn học sinh làm vẻ vang, đến ngươi này, mặt mũi lại cho ném trở lại rồi. Lý lão đầu hiếm thấy không có phản bác, bĩu môi không hé răng. Lữ Phượng Nhu thấy thế hừ nói, sớm một chút thành bát phẩm, giả bát phẩm rất vinh quang sao? Tình nguyện ngươi là thất phẩm, bọn họ thất phẩm võ giả dám khiêu khích thử xem. Chấn Tinh Thành võ giả, thực lực cũng là, cái này Lý Mặc, ta biết, đã từng cùng phụ thân ta giao thủ, 30 chiêu bị phụ thân ta đánh tan. Lý lão đầu bĩu môi nói, ta biết, hắn cùng lão già giao thủ cũng bị cấp tốc đánh bại, cùng cấp tình huống, hắn không phải là đối thủ của chúng ta, ai còn thật sự sợ rồi hắn. Lý Mặc trước sau cùng lão hiệu trưởng còn có Lữ Chấn đều từng giao thủ, đều là tan tác, Lữ Phượng Nhu cùng Lý lão đầu cảnh giới đều so với hắn thấp không ít, bằng không cũng không hàm hồ hắn. Đáng tiếc, nói những thứ này đều là phí lời. Người khác cảnh giới mạnh hơn bọn họ là sự thực, tài nghệ không bằng người liền muốn nhận. Nói hết, Lý lão đầu lại nói, lão Ngô bọn họ gần như phải quay về chứ. Lão Ngô trở về, hắn nếu là còn ở trường học, để lão Ngô trừng trị hắn một trận, cũng tốt cho hắn biết. Ta ma võ nhưng không phải là đơn thuần dựa vào bọn tiểu bối mới có thể tăng thể diện. Ngô Khuê Sơn niên kỷ cũng không lớn, cùng Lý lão đầu gần như hơi lớn vài tuổi, 60 ra mặt. Ngô Khuê Sơn cùng Lý Mặc đều là bát phẩm đỉnh phong. Bất quá thật muốn giao thủ, Lý Mặc trừ phi cầm trong tay cửu phẩm thần binh, vẫn là loại kia cực cường cửu phẩm thần binh, bằng không 89/10 cũng bị Ngô Khuê Sơn cuồng loạn. Lý lão đầu cùng Lữ Phượng Nhu chi cho nên muốn thu thập Lý Mặc một trận, cũng không phải là nhất định phải tranh cái mặt mũi, then chốt là biểu diễn một hồi ma võ thực lực. Không chỉ là tiểu bối, thế hệ trước cường giả, ma võ tuy rằng không có đỉnh cao nhất, không có cửu phẩm, có thể trung cao cấp thực lực đều không kém. Hơi hơi nói rồi vài câu, cuối cùng Lý lão đầu thổ khí nói, qua ấy ngày ta lại bế quan một lần. Lần này, không tới lực lượng tinh thần cụ hiện, ta không xuất quan rồi. Lý lão đầu quyết định chủ ý, lần này lực lượng tinh thần không đủ hiện, hắn thật không ra rồi, không ném nổi người kia. Trước xuất quan, đó là bởi vì trong trường tông sư đều đi rồi, Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong đều đang bế quan, nằm ở ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có hắn trước tiên xuất quan mới thích hợp. Lữ Phượng Nhu gật gù, hướng nam khu nơi nào đó liếc mắt nhìn, lông mày khẽ nhúc nhích nói, Đường sư tử sắp đột phá rồi, tiến độ rất nhanh, là áp lực lớn. Lữ Phượng Nhu lúc nói lời này, nhìn lướt qua Phương Bình, Đường sư tử áp lực không lớn mới là lạ rồi. Hắn ở lục phẩm cảnh đều nhanh vô địch thời điểm, Phương Bình mới vào trường học, còn là một phi võ giả. Kết quả hắn còn đang lục phẩm, Phương Bình đều mau cùng hắn cùng cấp, hắn có thể không áp lực sao? Huống hồ, Phương Bình tiểu tử này đã sớm ở trong bóng tối theo người nói. Đến cùng cấp, đánh hắn một trận, lời này, đại sư tử nghe người ta nói quá, trước đây không coi là chuyện to tát, hiện tại không thể không coi là việc to tát, thật muốn bị Phương Bình đánh. Tuy rằng Phương Bình chưa chắc sẽ làm chuyện này, có thể ai có thể nói chính xác. Bị đánh một trận, hắn Đường Phong còn biết xấu hổ hay không rồi. Một bên, Phương Bình nghe xong một hồi, cười nói, hai vị lão sư, tu luyện một chuyện không vội vàng được, cũng đừng áp lực quá to lớn. Chờ hiệu trưởng bọn họ trở về, Đường lão sư có lẽ cũng đột phá. Đến thời điểm, chúng ta làm lớn một hồi tông sư yến, ba đại tông sư đồng thời làm tiệc rượu. Lý lão đầu thổ khí nói, lão tử lực lượng tinh thần không cụ hiện không đi, nếu là đến thời điểm cụ hiện, ta lại đi, vậy ngài e sợ không đuổi kịp. Đầu tháng tư đại khái liền muốn làm, nói sau đi, Lữ Phượng Nhu cùng Lý Trường Sinh không có ở lâu. Rất nhanh, Tần Phượng Thanh cũng chạy trở về. Cái tên này ăn quả năng lượng quá nhiều, đến trên người bây giờ còn đang bốc năng lượng. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, có chút không nói gì nói, ngươi liền không sợ đem mình chết no? Sợ cái gì? Tần Phượng Thanh một mặt không thèm để ý, tiếp vội vàng nói thế nào? Buổi chiều lại nhìn, mặt khác, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, thở ra một hơi nói, buổi chiều cho phụ thân ngài tế bái một hồi. Tần Phượng Thanh hippie khuôn mặt tươi cười nụ cười phai nhạt đi, tiếp khôi phục nụ cười nói, là nên đi xem. Bất quá, nói thật, có chút uất ức, ngươi yếu, đó chính là như vậy. Phương Bình nhẹ giọng nói, ta mạnh hơn ngươi, sở dĩ ngươi đến lấy lòng ta cao hứng, ta cho ngươi điểm tài nguyên tu luyện. Ta không cao hứng, không cho ngươi vậy cũng là sự tự do của ta. Ta thật muốn chính mình mạnh mẽ, vậy tự ta đi đoạt. Ta tại sao phải lấy lòng một cái so với ta nhược ra hỏa? Ngươi nếu là cảm thấy chịu đến sỉ nhục, cũng không ai cho ngươi đi lấy lòng. Chính ngươi nếu dán lên đi rồi, vậy sẽ phải làm tốt như vậy chuẩn bị. Ngươi là đang nói ta, vẫn là đang nói chính ngươi? Tần Phượng Thanh cân nhắc nói, Phương Bình cười nhạt nói, ngươi quản ta nói ai, ít nhất, ta còn nắm giữ vận mệnh của ngươi. Được rồi, Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, hừ nói, ngươi đừng quên, đồ ước ký là tên của ta, đồ vật nên là của ta. Phương Bình sửng sốt một chút, được đó, đại đầu chọc lại có IQ rồi. Lời này, nói thật không tật xấu, đồ ước ký chính là tên của hắn, đồ vật tự nhiên là hắn. Gặp Phương Bình sắc mặt lần lượt biến đổi, Tần Phượng Thanh rào rạt đắc ý, cười híp mắt nói, Phương Bình, đồ vật là của ta, có cho hay không ngươi, cái kia là sự tự do của ta, ngươi nghĩ lấy đi, có thể, đến, lấy lòng ngươi Tần gia. Phương Bình sắc mặt không lành nói, được, đồ vật cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền. Người Tần Phượng Thanh trên tay có 50 tỷ tài nguyên. Năm thanh thần binh, ngươi xem coi thế nào. Lần này, đến phiên Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc rồi. Tên khốn kiếp này, tâm quả nhiên vẫn là như thế đen. Một bên Vương Kim Dương mấy người cũng là nhìn cái náo nhiệt. Đến mức Tần Phượng Thanh nói không cho Phương Bình. Hắn nói cách khác nói, dám không cho, Phương Bình đánh không chết hắn. Liền là Phương Bình không đánh hắn, Lý lão đầu mấy người cũng có thể đạp chết cái tên này. Nói giỡn một trận, Vương Kim Dương xen vào nói, mới vừa cùng bọn họ hàn huyên một hồi, cũng có một chút thu hoạch. Nói xong, Vương Kim Dương hơi nghiêm mặt nói, những người này có thể đi vùng cấm. Hả? Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, tiếp khẽ gật đầu nói, trước Ngô hiệu trưởng đã từng có phán đoán như vậy. Một bên, Tần Phượng Thanh mờ mịt nói, ta làm sao không biết. Phương Bình cùng Vương Kim Dương đồng thời liếc mắt nhìn hắn. Ngươi người ngu ngốc, quang nhớ tới ăn, biết cái đếch gì. Tần Phượng Thanh cái tên này, ăn trên người đều ở bốc năng lượng. Có thể thấy được cái tên này thật ăn rất nhiều. Vương Kim Dương vừa đi vừa nói. Bọn họ hơi hơi nói ra một câu. Thế giới thanh niên võ đạo giải thi đấu, liền cùng vùng cấm có quan hệ. Dựa theo bọn họ cách nói, thêm vào chính ta suy đoán, tiến vào vùng cấm hẳn là có hạn chế. Cụ thể điều kiện hạn chế không rõ lắm, mà vùng cấm nguy hiểm tầng tầng. Bọn họ có thể đi vào, có lẽ là những cường giả đỉnh cao nhất kia cùng vùng cấm cường giả có một ít ước định. Người trước liền nói, ngoại vi thiên tài đều tiến vào vùng cấm, lại thiên tài, cũng là muốn rèn luyện. Người nói, những thiên tài địa quật này rèn luyện mục tiêu, có thể hay không chính là nhân loại những võ giả thiên tài này. Tần Phượng Thanh lập tức nói, đè ngươi nói như vậy. Vậy những thiên tài này cũng không ra sao mà, há không phải đi một cái chết một cái. Vương Kim Dương một mặt không nói gì liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi không nghe bọn hắn tán gẫu sao? Tưởng Siêu ở trong nhà bài danh lão nhị, mặt trên còn có cái ca ca, những người khác nhắc lên đều là một mặt sùng bái, hiển nhiên không phải bọn họ có thể so sánh. Còn có Lý Phi ở trong nhà bài danh chỉ là lão tam, hắn phía trên hai vị thực lực làm sao? Lý Phi những người này chỉ là mới ra đời, cũng không có nghĩa là trấn tinh thành thiên tài thực lực. Bọn họ lục phẩm đỉnh phong mới coi như xuất sư. Trước lúc này, ngươi có thể coi bọn họ là được không? Đến tam phẩm chưa xuống địa quật võ đại học sinh. Không tới tam phẩm võ đại học sinh, lẽ nào rất mạnh? Trải qua một vài chuyện, gặp một ít máu tanh, những người này chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành. Tần Phượng Thanh, không nên cảm thấy ngươi rất mạnh, chờ bọn hắn hơi hơi trưởng thành một ít, tùy ý một cái cũng có thể dễ dàng đánh giết ngươi. Tần Phượng Thanh hừ nói, muốn giết ta? Tần Phượng Thanh nhiều người, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Phương Bình chẳng muốn quản bọn họ, ngắt lời nói, nói như vậy, nhân loại kỳ thực không ngừng mở ra một cái chiến trường. Không, phải nói không ngừng ở địa quật ngoại vi mở ra chiến trường. Vùng cấm khả năng cũng mở ra một ít chiến trường. Đúng, chẳng trách, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Trước lão sư nói, Lý Phi bọn họ vị trưởng bối kia nói Lý Tư lệnh xuất từ trấn tinh thành. Bây giờ nhìn lại, ta ngược lại thật ra có chút hiểu rõ rồi. Nói xong, Phương Bình lại thấp giọng mắng, liền biết thượng tầng ẩn giấu tin tức, trước còn một bộ che che giấu giấu dáng vẻ. Địa quật không biết có phải là liên hệ thái độ, còn nói cái gì Lý Tư lệnh từng có suy đoán, là bởi vì ở phía đông địa quật phát hiện phía tây cường giả địa quật khí tức. Bây giờ nhìn lại, chính là cái lý do. Bọn họ đã sớm biết tất cả, cũng là lừa gạt chúng ta những người này rồi. Vương Kim Dương bình tĩnh nói, bình thường, người biết thì lại làm sao? Người liền ma đô địa quật đều không giải quyết được. biết rồi những này hữu dụng không? Nói có đạo lý, Phương Bình nói xong, cười nói, ta phát hiện ta một cái mặt tu luyện vấn đề. Giải quyết, ta có lẽ rất nhanh có thể tiến vào lục phẩm cảnh rồi. Mấy người biến sắc mặt, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói, vậy thì muốn vào lục phẩm rồi. Phương Bình cười nói, nhìn tình huống đi, ta trước chém ra một đao kia thời điểm, có chút cảm ngộ, ta quá ỉ lại với lực lượng thiên địa. Ta trước liền phát hiện, ta ở tam tứ phẩm giai đoạn cũng đã đạt đến tinh khí thần hợp nhất trạng thái. Thật giống biến mất rồi, ngày hôm nay chém ra một đao này, ta phát hiện nguyên nhân. Bây giờ ta vẫn cảm thấy lực lượng thiên địa so với lực lượng khí huyết mạnh mẽ, so với lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Điều này cũng dẫn đến, ta thời điểm đối địch, yêu thích dùng lực lượng thiên địa đi giết địch. Mà trên thực tế, lực lượng thiên địa rốt cuộc chỉ là ta lâm thời mượn dùng sức mạnh. Sở dĩ mọi người đều muốn cảnh giác, loại sức mạnh này có lẽ có thể để cho thực lực chúng ta tăng lên. Nhưng là trở ngại chúng ta căn bản. Hắn này vừa nói, những người khác đều khẽ gật đầu. Tần Phượng Thanh nhưng là chửi mát nói, lão tử vừa không có ngoại lực, cùng lão tử có quan hệ gì? Lời này thật kích thích người. Phương Bình phát hiện vấn đề này, đối phương Kim Dương mấy người mà nói, vẫn còn có chút cảnh giác tác dụng. Vương Kim Dương cốt tủy lực lượng, Lý Hàn Tùng kim thân lực lượng, Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần, kỳ thực hiện nay tuy rằng đều rất mạnh, có thể cũng có chút quá mức ỷ lại rồi. Trái lại là căn bản lực lượng khí huyết bị mấy người lơ là rất nhiều. Có thể việc này không có quan hệ gì với Tần Phượng Thanh, hắn ước ao đều ước ao không đến, nói lời này có cái gì dùng. Phương Bình không thèm để ý hắn, nói xong cười nói, lần này hết bận, ta tinh khí thần hợp nhất, chém ra cái mấy trăm mấy ngàn đao. Có lẽ, ta nên lục phẩm rồi. Tất cả mọi người thở ra một hơi, áp lực rất lớn a. Trấn Tinh Thành những tên này không nói, Phương Bình nhưng là so với bọn họ tiểu. Này nếu là cái thứ nhất tiến vào lục phẩm, thật là có chút cảm giác khó chịu. Trong lúc nhất thời, mấy người cũng không còn tiếp tục nói chuyện phiếm hứng thú. Võ đạo đường, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, không nữa đuổi theo, vậy thì thật không đuổi kịp rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.